Cực phẩm ở rể, chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 196, đàn chị vui không? Lâm Vũ nhìn cô cười ôn nhu nói, "Bác sĩ Hà, hôm nay tôi mới biết được anh, người này thật là xấu." Diệp Thanh Mi cười không đắc ý, "Anh Thịnh gọi lại lần nữa đi." Những người xung quanh bức xúc khiến Lưu Sương Thịnh gọi điện lại cảm thấy rất căng thẳng. Bíp, leng keng, tiếp theo âm báo bận rộn, điện thoại di động của Lâm Vũ vang lên. Tiểu Hải, anh có chuyện gì? Lưu Sương Thịnh hoàn toàn phá vỡ, đập bàn và hét vào mặt Lâm Vũ. Đúng vậy, Tiểu Hà, chúng ta ở đây bận rộn, anh làm sao vậy? Nếu như vậy lần nữa thì anh cút ra khỏi đây. Tắt điện thoại, sự kiên nhẫn của mọi người đối với Lâm Vũ cũng đã giảm đến cực hạn, bọn họ hừ lạnh một tiếng, không ai nghĩ rằng anh chính là Hà Gia Vinh. Lâm Vũ không khỏi nở nụ cười khi thấy những người này không hề để ý, lại một lần nữa hành động theo mệnh lệnh của bọn họ. À, anh Thịnh, chuyện gì đang xảy ra vậy, sao điện thoại di động của anh lại nhảy về giao diện chính? Giám đốc điều hành công ty dược lại kinh ngạc hét lên. Lẽ ra nó phải được treo lên bởi bác sĩ thiên tài Hà. Tôi đã theo dõi, một người đàn ông đứng đằng sau Lưu Sương Thịnh nói. Bác sĩ Hà có thể không nhận ra số điện thoại di động của tôi, anh ta là người tôi không thích ghi chép cho người ta. Lưu Sương Thịnh chán đổ mồ hôi lạnh, anh nghĩ sau khi Tiền Tổng và Hà bác sĩ gọi điện thoại, bác sĩ Hà có khả năng quên chuyện này rồi. Sau đó, anh soạn một tin nhắn văn bản và gửi cho Lâm Vũ, tin nhắn đó nói rõ rằng anh ta là cấp dưới của Tiền Hải Đức. Tôi sẽ thử lại lần nữa, lần này chắc được. Lưu Sương Thịnh lo lắng xoa xoa tay, lại hồi hộp bấm điện thoại. Xin lỗi, điện thoại quý khác gọi đã tắt, xin lỗi. Lần này, âm báo bận báo điện thoại đã tắt trực tiếp từ đầu dây bên kia. Tất cả mọi người đều bất ngờ, tốt như vậy sao lại tắt máy. Lưu Sương Thịnh sắc mặt cũng xấu hổ, vừa rồi còn lớn tiếng khoe khoang, còn không có gọi qua ba cuộc điện thoại, mặt mũi sưng lên. Nhưng đã nói như vậy, vị bác sĩ thiên tài này quả là quá khó tin. Không phải nói chuyện với Tiền Tổng rồi sao? Lúc này, Diệp Thanh Mi, người đã chứng kiến mọi chuyện bên cạnh Lâm Vũ, hoàn toàn nở nụ cười nằm xuống, hai tay chống trên bàn, mặt dựa vào cánh tay, mặt đỏ bừng, đang ôm bụng cười cũng không còn chút sức lực nào. Một đôi mắt trong đám đông quét qua quét lại trên khuôn mặt thanh tú và xương quai xanh trắng nõn của Diệp Thanh Mi, bất giác le lưỡi liếm láp, chính là Thường Thông, người vừa rồi đang nói chuyện với Lâm Vũ. Anh không hứng thú với vị bác sĩ thiên tài Hà mà mọi người mong chờ, mà là quan tâm đến Diệp Thanh Mi. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thanh Mi, mọi tâm tư của anh đều đặt vào cô. Trong mắt anh, Diệp Thanh Mi tươi tắn tinh anh như hoa dâm bụt trên mặt nước, không một chút nào có thể so sánh được với người vợ quyến rũ của anh. Trong toàn bộ bữa tiệc, anh ta đã tính toán làm thế nào để đưa Diệp Thanh Mi lên giường. Anh Lưu, nếu gọi lại chắc chắn thông qua được rồi. Lâm Vũ thấy đám người Lưu Sương Thịnh còn đang băn khoăn, cười nhắc nhở rồi mở máy. Tử, gọi lại đi, chắc tín hiệu không tốt. Mọi người xung quanh cũng thúc giục, Lưu Sương Thịnh gọi lại lần nữa, và lần này nó thông, và có một tiếng bíp, và mọi người trông rất vui. Nhưng điện thoại di động của Lâm Vũ đã sớm đổ chuông. Tiểu Hà, đồ khốn kiếp, lần này, trước khi Lưu Sương Thịnh mắng xong, Lâm Vũ đã trả lời điện thoại, cười bên tai anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Lưu, bây giờ anh đã cho phép tôi trả lời cuộc gọi của anh chưa? Trong khi anh ta đang nói, cùng một giọng nói vang lên từ điện thoại của Lưu Sương Thịnh, mọi người chấn động cả người, nhìn Lâm Vũ với vẻ mặt kinh ngạc. Anh là thần y sao? Làm sao có khả năng? Anh không phải tên là, anh cũng họ Hà. Đúng, anh ấy cũng họ Hải. Trời ơi, cách trương,